Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hòa năm thứ 25 tháng chạp ngày 29, vương phi Lý Tương Vân của Lục vương gia Lê Diệp quá cố, nhân độc sát thân tử, lẫn lộn hoàng thất huyết thống cấp Lục vương gia khấu nón xanh, ý đồ mưu hại nhị vương Trắc phi cùng thất vương phi chờ đông đảo nguyên nhân, bị Lê hoàng hạ lệnh giao dư đại lý tự trọng phá Lý Tương Vân ở chứng cứ vô cùng xác thực, vô lực xoay chuyển trời đất dưới, phẫn hận tự sát với trong hoàng cung này. Lúc sau, Lê hoàng có cảm với cửa ải cuối năm gần, không nghĩ nhiều tạo sát nghiệp này, liền đem Lý Tương Vân cùng Ngụy Thế tử Lê Giật Hiên thi hài đưa về Lý Tương Vân nhà mẹ đẻ, cũng hạ lệnh đem Lý gia biếm vì thứ dân, lưu đày biên quan. Từ đây sau, Lý gia người, cả đời không được nhập kinh làm quan. Cái này chấn động một thời chùa Long Duyên độc sát thế tử án, không, xác thực nói, là độc sát Ngụy Thế tử án, như vậy làm ra chấm dứt. Thương tâm nhiều ngày Lê Hoàng, ở biết được sự thật chân tướng sau âm thầm vui mừng. Rốt cuộc kia Lê Giật Hiên không phải hắn hoàng tôn. Hoàng gia người nhiều bạc tình, không phải chính mình thân nhân, đương nhiên sẽ không đi đau lòng. Mộ Dung Thu Vũ Chí phá độc sát Ngụy Thế tử án, trong lúc nhất thời thành trên phố bách tính trà dư tửu hậu tán thưởng đối tượng. Nhị vương phủ bên trong, dưỡng thân mình Mộ Dung Hinh Nhi biết được Mộ Dung Thu Vũ đem độc sát Ngụy Thế tử án cáo phá, nhịn không được khịt mũi phẫn bực. Hừ, cái kia tiện nhân, liền biết làm bộ làm tịch chơi uy phong. Nàng là gờ yêu ta ết người hung thủ, nàng hại chết ta hài tử. Mộ Dung Hinh Nhi đã đem chính mình hoạt thai nguyên nhân tất cả trốn tránh ở Mộ Dung Thu Vũ trên người. Cùng nàng giống nhau kỳ ba, là Lê Mặc cũng như vậy cho rằng. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, Mộ Dung Thu Vũ thâm chịu phụ hoàng sủng ái, rõ ràng có thể ở trước tiên cầu tình cứu con của chúng ta. Chính là nàng lại không có làm như vậy, thực sự đáng giận. Hình Nhi, ngươi liền chờ xem, ta nhất định sẽ vì con của chúng ta báo thù. Mộ Dung Hình Nhi gắt gao ôm lấy Lê Mặc đầy mặt nhu nhược đáng thương ủy khuất bộ dáng. Vương gia, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm con của chúng ta bạch bạch chết, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ vì con của chúng ta báo thù. Đương nhiên, ta sẽ làm Mộ Dung Thu Vũ nợ máu trả bằng máu, tuyệt đối sẽ. Lê Mặc trở tay đem Mộ Dung Hinh Nhi ôm gắt gao, đáy mắt chứa đầy âm độc tàn bạo. Tưởng hắn như vậy hy vọng có thể có một cái hài tử có thể đổi lấy phụ hoàng chú ý ánh mắt. Chính là này hết thảy, lại ngạnh sinh sinh bị Mộ Dung Thu Vũ hủy diệt rồi. Cái này làm cho hắn như thế nào không hận. Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi song song thống hận Mộ Dung Thu Vũ thời điểm, Mộ Dung Thu Vũ chính tâm tình rất tốt ở trại nuôi ngựa cưỡi tiểu bạch căng gió. Lý Tương Vân sau khi chết, Mộ Dung Thu Vũ thực hiện hứa hẹn đem Đinh Tam cùng người nhà của hắn thả chạy trả lại cho một chút bạc. Đinh Tam rời đi trước ngàn ân vạn tạ, hắn là thật sự chán ghét đánh gờ yêu ta ết nhật tử, đi không chút nào lưu luyến, ngược lại thực vui vẻ. Trại nuôi ngựa bên trong, Mộ Dung Thu Vũ cưỡi ngựa tự tiêu khiển. Trại nuôi ngựa bên ngoài, Lê Tiễn dù bận vẫn ung dung nhìn nàng. Đâu vài vòng nhi sau, Mộ Dung Thu Vũ mới lưu luyến không rời xuống ngựa cùng tiểu bạch thân mật một phen sau rời đi. Lê Tiễn thấy Mộ Dung Thu Vũ từ trại nuôi ngựa ra tới, trực tiếp đón nhận trước bá đạo đem người ôm vào trong ngực, không khỏi phân trần hiện tại môi nàng in lại một nụ hôn. Ngươi làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ che lại đôi môi, trừng mắt Lê Tiễn. Rõ như ban ngày, lanh lành càn khôn, này nam nhân quá không biết xấu hổ. Lê Tiễn đón nhận Mộ Dung Thu Vũ trừng mắt ánh mắt, môi mỏng cong lên đẹp độ cung ứng kia kêu một cái đương nhiên. Ta hôn ta nữ nhân. Mộ Dung Thu Vũ đẩy Lê Tiễn một chút, ai là ngươi nữ nhân, không biết xấu hổ. Lê Tiễn lôi đà bất động đem Mộ Dung Thu Vũ ôm càng chặt chẽ cười thực không đạo nghĩa. Ha ha, ngươi xác định không phải ta nữ nhân sao? Kia, ta hiện tại đem ngươi ngay tại chỗ tử hình, biến thành ta nữ nhân tốt không? Khi nói chuyện, giả ý đi xả Mộ Dung Thu Vũ quần áo. Mộ Dung Thu Vũ vội vàng đè lại Lê Tiễn hồ nháo bàn tay to. Đừng náo loạn, ngươi liền như vậy nhàn, không có việc gì để làm a? Lê Tiễn cười gật đầu. Đúng vậy, không có việc gì để làm, nhàn thực. Nếu không, cùng ngươi làm điểm cái gì? Mộ Dung Thu Vũ cái chán trượt xuống hắc tuyến, đối với Lê Tiễn càng ngày càng đáng khinh tính cách tỏ vẻ thiệt tình hết chỗ nói rồi. Từ khi nào cái kia lãnh khốc thô bạo nam nhân đâu? Cái kia nhìn đến nàng liền quên phiền người khác nam nhân đâu? Ông trời, như vậy đi xuống, nàng thật lo lắng chính mình bị cái này đổi mới tiết tháo hạn cuối nam nhân lăn lộn điên mất. Tháng chạp 30, là Tây Lê Hoàng Triều truyền thống ngày hội. Trừ tịch, đại sáng sớm, thất vương phủ răng đèn kết hoa, đại gia bận rộn trong ngoài, một trận náo nhiệt ồn ào. Hậu viện Mộ Dung Thu Vũ cũng không nhàn rỗi, chỉ huy Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc nhị nô tỳ dán xong cửa sổ, phúc tự cùng câu đối xuân môn thần. ăn Tết nên có không khí không thể thiếu. Mới dán hơn phân nửa, Lê Tiễn liền mang theo Cụ Phong, Bạo Vũ cùng Kinh Lôi ba người tới hậu viện Mỹ Kỳ danh rằng hỗ trợ. Mộ Dung Thu Vũ Đảo cũng không khách khí, đem quải pháo treo đèn lồng loại này đăng cao sự tình giao cho bọn họ nam nhân làm. Tiểu Trúc Tiểu Lan, dư lại câu đối Xuân Phóng làm Cụ Phong bọn họ dán lên. Các ngươi hai cái mang Vương Phi trở về phòng rửa mặt chải đầu giả dạng, trong chốc lát muốn vào cung. Lê Tiễn đối Tiểu Lan, Tiểu Trúc phân phó ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ biết, trừ tịch hôm nay hoàng gia rườm rà quy củ rất nhiều. Sáng sớm muốn vào cung bái tổ tông, cấp tổ tông dâng hương cầu phúc. Giữa trưa muốn ở hoàng cung dùng bữa ăn bữa cơm đoàn viên, tới gần trạng vạng mới có thể từng người dẹp đường hồi phủ. Lê Tiễn mang theo Mộ Dung Thu Vũ tiến cung thời điểm, đầu tiên nhìn đến chính là nhị vương gia Lê Mặc cùng hắn quân sư Lôi Sát. Mộ Dung Hinh Nhi hoạt thai, trường hợp này mặc dù nàng có nghĩ thầm tới kia cũng là không cho phép, quá đen đủi. Lê Mặc vừa thấy đến Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ cầm tay mà đến, đáy mắt lập tức tràn ngập tràn đầy giận diễm. Mộ Dung Thu Vũ gương mặt tươi cười nghênh người chào hỏi. Nhị ca tới cũng thật sớm nha. Gì, như thế nào không thấy tỷ tỷ đâu? Này vấn đề quả thực chính là cấp Lê Mặc một ngạt. Chính là, Mộ Dung Thu Vũ chính là cố ý hỏi. Quả nhiên, Lê Mặc nghe được Mộ Dung Thu Vũ dò hỏi, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn hừ một tiếng tiến lên một bước thấp giọng nổi giận nói. Mộ Dung Thu Vũ, ngươi đừng vội đắc ý, ngươi này ác độc nữ nhân hại chết bổn vương cùng Hinh Nhi hài tử, bổn vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ trên mặt ý cười càng sâu lên. Ai ô ô, có người đây là không phân xanh đỏ đen trắng cho nàng khấu chậu phân, muốn cùng nàng đúng là tuyên chiến đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Thu Vũ quay đầu nhìn về phía Lê Tiễn, đầy mặt không thể tưởng tượng biểu tình. Thật ra ta vừa mới nhìn đến một con chó điên ở lung tung cắn người. Lê Tiễn đáy mắt chứa đầy ý cười, rất phối hợp theo tiếng. Là nha, bổn vương cũng thấy được, này chó điên bệnh rất lợi hại, tóm được ai đều muốn cắn một ngụm. Các ngươi thật to gan, dám ở đại điện phía trên nhục mạ bổn vương. Lê Mặc đột nhiên đề cao thanh âm, mục đích tự nhiên là hấp dẫn đã trình diện hoàng thân quý quan chú ý đến Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ. Có nhị vương đảng phái người nghe được Lê Mặc quát lớn thanh, lập tức vây dựa lại đây. Chẳng qua, không đợi những người này mở miệng, Mộ Dung Thu Vũ liền mỉm cười nói. Nhị ca, ngươi một mực chắc chắn chúng ta phu thê tại đây đại điện phía trên nhục mạ ngươi, này thật đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ. Mộ Dung Thu Vũ, ngươi thiếu rảo biện, ngươi vừa mới mắng bổn vương là chó điên. Lê Mặc mắt thấy vây lại đây người càng ngày càng nhiều, này liền ngữ khí cất cao rất nhiều. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lê Mặc lời này, ý cười không giảm nửa phần. Nhị ca, ngươi thật là hiểu lầm ta cùng thất gia. Hai chúng ta vừa mới liêu lên hoàng cung trên đường nhìn đến một con cắn người chó điên, điểm này Lôi quân sư có thể làm chứng nha. Nhị ca ngươi một mực chắc chắn chúng ta mắng ngươi, đây là từ đâu mà nói lên a? Chẳng lẽ ngươi đây là ở gián tiếp thừa nhận ngươi là ta cùng thất gia liêu kia chỉ loạn cắn người chó điên sao? Hỏi cái này lời nói khi, Mộ Dung Thu Vũ đôi mắt liên tục chớp chớp tựa hồ thực nghi hoặc mờ mịt bộ dáng. Lê Mặc bị chọc tức cái trán gân xanh bạo khởi thẳng nhảy chính là cũng đã vô lực lại phản bác đi xuống. Vừa mới Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ châm chọc hắn là chó điên thời điểm, đích xác không chỉ tên nói họ. Hắn nếu ở cái này vấn đề thượng tranh chấp đi xuống, rõ ràng không chiếm được cái gì chỗ tốt còn sẽ bị người trào phúng ngu xuẩn ấu trĩ. Thôi, ngoài miệng khắc khẩu không coi là anh hùng hảo hán, hắn đối sinh từ trước mặt thấy thật trương. Nhưng mà Lê Mặc có tâm như vậy từ bỏ, Mộ Dung Thu Vũ lại không đùa diễn đủ. Nàng mắt thấy vây xem người dần dần tan đi, ánh mắt cong lên doanh doanh độ cung nhìn về phía Lê Mặc bên cạnh Lôi Sát. Lôi quân sư, nhị ca mặt để lại sẹo, có thể nói là phá tướng. Kể từ đó, có một số việc cũng muốn bởi vậy mà thay đổi, ngươi nói có phải hay không nha? Mộ Dung Thu Vũ hỏi cái này lời nói khi, đầy mặt châm chọc nhìn Lê Mặc phá tướng tả gương mặt. Lê Mặc nghe được Mộ Dung Thu Vũ lời này, trong lòng. Lột bột, một chút, hắn tất nhiên là nghe hiểu Mộ Dung Thu Vũ ý tại ngôn ngoại. Nữ nhân này là ở trào phúng hắn đế vương chi tướng bị phá, ngày sau khó có thể đăng cơ xưng đế. Đáng giận cái này tiện nữ nhân, nếu không phải nàng phản bội, nếu không phải nàng đột nhiên tập kích hắn gương mặt như thế nào sẽ bị thương. Lại như thế nào sẽ phá tướng lưu xẻo, không thể không nói, Mộ Dung Thu Vũ lời này chính là nhất châm kiến huyết chạm đến tới rồi Lê Mặc cùng Lôi Sát hai người trong lòng nỗi khổ riêng. Săn thú chàng trở về sau, Lê Mặc dùng các loại linh đan diệu dược. Nhưng là ngày đó Mộ Dung Thu Vũ trảo đủ tàn nhẫn đủ thâm, thế cho nên hiện tại hắn gương mặt như cũ để lại vài đạo cùng màu da bất đồng trường vết sẹo. Đế vương chi tướng lọt vào phá hỏng, tự nhiên liền không có kia sinh ra đã có sẵn vương giả quý khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm này, Lôi Sát không phủ nhận. Chẳng qua, hắn đã lựa chọn ủng hộ Lê Mặc cũng vì này trả giá rất nhiều tâm huyết cùng nỗ lực, chỉ có thể chết chống được đế. Hắn nguyện ý dùng quãng đời còn lại cùng vận mệnh đấu một trận. Bằng không, còn có thể như thế nào? Từ bỏ sao? Không, hết thảy bố trí đều ở trong lòng bàn tay, thắng lợi gần đây ở trước mắt, hắn tuyệt đối không thể nhẹ giọng từ bỏ. Thất vương phi, này không đến cuối cùng thời điểm, hưu chết về tay ai chính là không biết bao nhiêu. Có thể cùng ngươi đứng ở đối địch lập trường đối chọi gay gắt là ta Lôi Sát vinh hạnh. Lôi Sát nói này phiên lời nói khi trên mặt lập lòe khác thường quang mang. Cái loại này muốn cùng thiên đấu, cùng mệnh đấu tranh kiên định bộ dáng, xem Mộ Dung Thu Vũ trong lòng một trận cười lạnh. Nàng không lưu tình chút nào châm chọc nói, Lôi quân sư đối chính mình, đối nhị ca có tin tưởng, đây là chuyện tốt. Bất quá đâu, có đôi khi mù quáng tự tin, là muốn trả giá đại giới. Lôi Sát đang muốn mở miệng nói điểm nhi cái gì, một bên Lê Tiễn thấp giọng cười nói. Ái phi, hà tất cùng nào đó người xính nhất thời miệng lưỡi cực nhanh đâu. Mộ Dung Thu Vũ lập tức gật đầu tán đồng, là Nga, đơn giản hai chữ châm chọc ý vị nhi mười phần. Thế cho nên ném xuống này hai chữ sau, phu thê hai người nắm tay rời đi, buồn xỉn liền cái ánh mắt đều không ném cấp Lê Mặc cùng Lôi Sát. Lê Mặc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ cầm tay tay, trong lòng âm thầm thề, một ngày nào đó, hắn sẽ đem này đối cầu nam nữ thân thủ chém gờ yêu ta ết, làm cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Đặc biệt là Mộ Dung Thu Vũ, cái kia dám can đảm phản bội hắn, phá hắn đế vương chi tướng tiện nữ nhân. Hắn sẽ không bỏ qua nàng, tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Cách chương.